Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 490, ta là đồ đần độn. Ta là ngớ ngẩn, tiện tì, là sợ tại thần khí lớn sẽ phát sinh náo động. Chúng ta muốn sớm lộ ra thực lực của mình, nhường đám đạo trích kia hạng người không dám ra hại chủ nhân. Cho nên mới tự tác chủ trương. Chu Tước nhỏ giọng hồi đáp, có người nghĩ ra hại ta. Ha ha, cái thế giới này, chỉ sợ còn không tồn tại loại này người. Lần sau nhớ kỹ, còn dám sau lưng ta giở trò, ta sẽ giết ngươi cho chó ăn. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt thoại, lại phảng phất một thanh lưỡi dao xỏ xuyên qua Chu Tước trái tim. Tiện tì cũng không dám nữa. Chu Tước vội vàng trả lời. Diệp Khuynh Thiên lúc này mới nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Âu Dương Minh. Ta giết ngươi đệ đệ. Ngươi không phải muốn tìm ta báo giết đệ mối thù sao? Nhàn nhạt lời nói, phảng phất ma quỷ thanh âm tại Âu Dương Minh trong lòng vang lên. Bịch bịch, Âu Dương Minh vội vàng quỳ lại. Diệp tiên sinh, ngài giết tốt, là hắn đáng chết, ta có mắt như mù. Cầu ngài tha mạng a. Phốp, động thủ là âm hộ pháp, người tới khiêng đi ra cho chó ăn. Âm hộ pháp quát, sau đó, Âu Dương Minh bị mang ra ngoài. Đối với kết quả này, Diệp Khuynh Thiên không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Lúc này, âm hộ pháp đột nhiên một bàn tay phiến tại ưng ma trên mặt. Ngươi tên hỗn đản, giao hữu vô ý, lão phu muốn đích thân động thủ. Hùng hăng giáo huấn ngươi cái này đồ không có mắt. Nói xong, âm hộ pháp một trận đấm đá, đánh ưng ma gào gào thét lên. Tốt, nhỏ âm, ở trước mặt ta cũng dám chơi cái này. Ngươi không muốn sống. Diệp Khuynh Thiên trừng mắt liếc hắn một cái. Âm hộ pháp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Diệp tiên sinh tha mạng a. Âm hộ pháp chính mình rất rõ ràng. Chính mình dùng thủ đoạn. Bị Diệp Khuynh Thiên liếc mắt hiểu rõ. Chính mình bất kể thế nào đánh ưng ma, cuối cùng sẽ không cần mệnh của hắn. Nếu là Diệp Khuynh Thiên tự mình động thủ, vậy hắn khẳng định hội bị mất mạng. Tốt, về sau hắn liền là của ngươi chủ nhân. Hắn nhường ngươi sinh ngươi liền sinh, nhường ngươi chết, ngươi chỉ có chết. Diệp Khuynh Thiên chỉ đường phong. Cái gì? Ưng ma hơi sững sờ, tiếp lấy đã tỉnh hồn lại. Sau đó vội vàng leo đến đường phong trước mặt. Sau đó phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiểu đệ ưng ma, bái kiến lão đại. Thấy cảnh này, đường phong sửng sốt. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành làm ưng ma lão đại. Ưng ma vị này ngang ngược đại nhân vật, vậy mà nhận chính mình làm lão đại. Hắn nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên tầm mắt tràn ngập cảm kích. Lúc này, quán ăn đêm bên trong khách khứa, tất cả đều sửng sốt. Ưng ma thế nhưng là đường đường danh chấn mật tông địa vực đại lão. Dù cho đường phong phụ thân gặp, cũng phải hô một tiếng ưng ma đại nhân. Mà lại vừa mới đường phong thế nhưng là trong tay hắn bại vô cùng thê thảm. Thế nhưng là, ưng ma như cũ trở thành đường phong tiểu đệ. Chuyện này truyền đi, chỉ sợ toàn bộ võ thành cũng hội vì thế mà chấn động. Ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn về phía đường phong. Từ hôm nay trở đi, đường phong tại võ thành địa vị hội đường thẳng bay lên. Tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ vô cùng, mà bọn hắn càng thêm ghen tị là đường phong kết giao Diệp Khuynh Thiên. Ưng ma sở dĩ có thể trở thành đường phong tiểu đệ, hoàn toàn là bởi vì Diệp Khuynh Thiên. Tùy tiện một câu, một cái hết sức quan trọng đại lão liền sinh ra. Nghĩ đến nơi này, đại gia nhìn xem Diệp Khuynh Thiên tầm mắt, đúng là kính sợ cùng sùng bái. Mà Tiêu Tiến lúc này sớm đã mộng dựng lên. Trước kia hắn cùng đường phong là bằng hữu, kỳ thật hắn đánh trong lòng xem thường đường phong, cảm thấy hắn người này quá chất phác, nói trắng ra là liền là ngốc. Nhưng bây giờ hắn rốt cuộc biết, mình tại đường phong trước mặt, nhỏ bé không bằng sâu kiến. Ta, đến cùng cỡ nào xuẩn a, vậy mà bỏ qua kết giao đại nhân vật cơ hội. Ta là đồ đần độn, ta là ngớ ngẩn, chấm ngoặc kép. Tiêu Tiến lặp đi lặp lại tái diễn mấy cái này từ. Mà Tần Lị Lị trực tiếp khóc ròng ròng. Nàng cùng Đường Phong phía trước đến nói chuyện cưới gả mức độ. Nhưng không nghĩ tới vừa chia tay, người ta liền trở thành để cho nàng ngưỡng vọng tồn tại. Nếu như nàng không cùng Đường Phong chia tay, cái kia nàng tại Võ Thành liền có thể đi ngang. Nhưng hôm nay, Vũ Thanh Nhiên cũng là thân thể mềm mại hung hăng run lên. Tựa ở góc tường, phảng phất tinh thần nhận lấy đả kích thật lớn. Hắn chẳng những đánh bại Ưng Ma, liền Ưng Ma sư phụ đều quỳ lại hắn. Thậm chí Chu Tước Thiên Hậu đều là hắn tiện tì. Vũ Thanh Nhiên a, ngươi là Võ Thành ngu xuẩn nhất nhất ngu ngốc một cái. Vũ Thanh Nhiên trong lòng thê lương, nàng rất rõ ràng, về sau nàng chỉ có thể ngưỡng vọng Diệp Khuynh Thiên. Ban đầu, nàng có cơ hội trở thành cùng Diệp Khuynh Thiên cùng một cái cấp bậc người. Nhưng cơ hội nàng bỏ qua. Lúc này, Đường Phong câu kia, chân chính vương giả, không quan tâm xuất từ vương hầu tướng lĩnh, không quan tâm xuất từ cái nào giới vực, các ngươi xem thường huynh đệ của ta, hắn sẽ trở thành cho các ngươi ngưỡng vọng tồn tại. Lúc đó, câu nói này bọn hắn căn bản không có coi ra gì. Nhưng bây giờ, Diệp Khuynh Thiên thật đầy đủ bọn hắn ngưỡng vọng. Lúc này, Vũ Thanh Nhiên đám người, từng cái mặt không có chút máu. Theo quán ba đi ra, trở lại đường ra đã là rạng sáng 2 giờ. Đường Phong bị nhấc hồi trở lại đường tông. Ưng Ma thương bị Diệp Khuynh Thiên tiện tay chữa cho tốt. Bởi vì là Diệp Khuynh Thiên thương hắn, nhưng Đường Phong có chút khó giải quyết. Diệp Khuynh Thiên mở cái toa thuốc, nhường Ưng Ma cho Đường Tông nhịn về sau, khiến cho hắn ăn vào. Đơn thuốc nội dung là khối băng nửa cân, gà cỗ một cái, châu thịt thịt hai lượng. Thấy cái này phương thuốc, Ưng Ma mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng vẫn cũ chấp hành. Ngày thứ hai, Đường Phong bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp. Nghe hỏi sau, Đường Thiền Nhi vô cùng vui vẻ. Nàng quyết định muốn thỉnh Diệp Khuynh Thiên ăn cơm. Diệp tiên sinh, ngài đã cứu ta ca ca, ta có khả năng xin ngài ăn cơm rau dưa sao? Đường Thiền Nhi hỏi. Diệp Khuynh Thiên không có cự tuyệt. Rất nhanh, hai người đi vào một tiệm cơm Tây. Lúc này Đường Thiền Nhi đáng yêu mỹ lệ, còn mang theo một bộ kính đen. Sự xuất hiện của nàng lập tức trở thành nhà hàng tiêu điểm. Trong nhà ăn nam nhân đồng loạt đem tầm mắt toàn đều thả ở trên người nàng. A, Thuyền Nhi, trùng hợp như vậy a. Một tiếng vô cùng cổ có mị lực thanh âm đột nhiên vang lên. Ta cùng Diệp tiên sinh tới dùng cơm. Người đây Tiêu Trấn, Đường Thiền Nhi treo lên mời đến. Ta cũng tới dùng cơm, không bằng mọi người chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Nói xong, mặc kệ Diệp Khuynh Thiên cùng Đường Thiền Nhi có nguyện ý hay không, Tiêu Trấn liền gọi tới phục vụ viên, khiến cho hắn chuẩn bị một cái ba người bàn. Đường Thiền Nhi nhìn lén Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, phát hiện hắn không có bất kỳ cái gì không vui, lúc này mới tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Diệp tiên sinh, hắn là Tiêu gia nhị thiếu gia Tiêu Trấn, ca ca hắn Tiêu Tiến cùng ta ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ đặc biệt tốt. Nghe được Đường Thiền Nhi giới thiệu chính mình, Tiêu Trấn vô cùng thân sĩ vươn tay. Người tốt, Diệp tiên sinh, ta là Võ Thành Tiêu gia nhị thiếu gia, Đường Thiền Nhi người theo đuổi. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên không thèm để ý chút nào. Đối phương đây rõ ràng là có thù với hắn, nhưng hắn như cũ bắt tay đối phương. Diệp Khuynh Thiên, nghe vậy, Tiêu Trấn hơi có chút không vui. Chính mình thế nhưng là Vũ gia nhị thiếu gia. Diệp Khuynh Thiên nhìn qua chỉ là người bình thường, nghe được đại danh của mình, vậy mà một điểm không kinh ngạc, mà lại không có nửa điểm kính ý. Tốt, chúng ta trước gọi món ăn. Đường Thiền Nhi vô cùng thông minh, trực tiếp hóa giải không khí ngột ngạt. Sau đó, nàng điểm một bình rượu đỏ, còn có 3 phần bò bít tết. Diệp tiên sinh, đây là chúng ta Võ Thành đặc sản rượu đỏ. Vũ động phong tình, Đường Thiền Nhi vô cùng nhiệt tình. Dù sao Diệp Khuynh Thiên có ân với nàng, lại cứu ca ca của nàng. Mở ra rượu đỏ, Đường Thiền Nhi cho Diệp Khuynh Thiên rót một chén. Diệp Khuynh Thiên ực một cái cạn. Lúc này, Tiêu Trấn nhịn không được cười nhạo nói. Ta nói Diệp tiên sinh, rượu đỏ cũng không phải ngươi cái này uống pháp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.